Chương 35, chém rách nguyên thần. 3 tháng dài dằng dặc thời gian, tại Xích Thủy tha thiết chờ đợi hạ, cuối cùng tại quá khứ. Trước 1 tháng, nàng cảm giác chính mình phảng phất lại về tới hài nhi thời kỳ, mỗi ngày đều là nằm ở trên giường, cái gì đều không làm được, cái gì cũng không thể làm. Dưới loại tình huống này, thời gian biến hóa cực độ gian nan. Cuộc sống như vậy cực kỳ buồn thẻ, duy nhất một cái ngoài ý muốn chính là, trên trán nàng ngọn lửa nhỏ đồ án, đồng thời không có tại sau 1 tháng biến mất, chính nàng cũng không hiểu, vì sao lại đi ra loại tình huống này. Bất quá nàng ký kết huyết khế tình huống vốn là đặc thù, vì lẽ đó tại làm sao cũng nghĩ không thông tình huống dưới, nàng đành phải đem vứt ở một bên. 1 tháng sau, nàng được sự giúp đỡ của Tần Tường, theo Tề Tuấn Động Phủ về tới chính mình nhà gỗ nhỏ. Lúc đầu Xích Thủy tại nằm nửa tháng sau liền muốn chuyển về đến, vị kia cứu sư thúc của nàng cũng là nói nửa tháng liền có thể di động, nhưng ở Tề Tuấn kiên trì hạ, gắng gượng đem nửa tháng biến thành 1 tháng. Tiếp xuống 2 tháng, nàng mặc dù vẫn là không cách nào rời đi nhà gỗ nhỏ, nhưng là đã có thể trong phòng phạm vi nhỏ hoạt động. Mà thân thể của nàng, tại nàng có ý thức điều dưỡng hạ, rốt cục trong 3 tháng hoàn toàn khôi phục. Nhưng cái này đồng thời không có để Xích Thủy cao hứng bao nhiêu, có thể nói, 3 tháng qua, tâm tình của nàng vẫn luôn là vô cùng nặng nề. Nàng từng vô số lần nhớ tới nàng lúc ấy bị người bóp lấy yết hầu, tại kề cận cái chết bồi hồi tình cảnh, nhớ tới vị kia áo đo nộ thần uy hiếp nàng lời nói, 5 năm, trong vòng 5 năm nhất định phải trúc cơ, có thế đây đối với thân có ngũ hành linh căn nàng tới nói, căn bản chính là không thể nào chuyện. Nàng theo luyện khí kỳ tầng thứ 6 đột phá đến tầng thứ 7, liền sai gần thời gian 3 năm, cái này càng lên cao đi, đột phá lại càng tăng khó khăn, nếu nàng không có đoán sai. Nàng muốn tu luyện tới tầng thứ 7 đỉnh phong, làm sao cũng cần thời gian 6, 7 năm, đây là cần thỉnh thoảng dựa vào tăng tiến tu vi đan dược tình huống dưới, đánh giá sơ qua. Đồng thời, cái này đột phá sự tình, vốn là huyền ảo, cờ ơn nở cơ duyên, có đông đảo tu sĩ, đều là tu luyện đến đỉnh phong, lại chậm chạp không cách nào đột phá tới tầng tiếp theo, hư hao tổn tuổi tác, cuối cùng bị lưu tại con đường tu tiên bên trên. Tại Thiên Vân Môn sinh sống mấy năm, Xích Thủy đã sớm hỉ hệ ưu do những này. Nhưng nàng căn bản cũng không dám đi nghĩ, nếu như nàng không cách nào đột phá tình huống. Nàng chỉ biết nói, nàng nhất định phải cố gắng, không chỉ là bởi vì vị kia áo đo nộ thần uy hiếp, càng bởi vì, nàng không muốn, để vận mệnh của mình nắm giữ trong tay người khác, nàng cần chính là lực lượng cường đại lúc này. Xích Thủy cầm trong tay một phương màu vàng lụa là, chính là lúc trước theo dẫn hồn trúc bên trong đạt được thiên cực chân nhân để lại trảm hồn quyết. Sắc mặt của nàng cực đoan phức tạp, nàng biết đây là một trận đánh bạc, đánh cược là mệnh của nàng. Nàng có thể thắng được tỷ lệ phi thường nhỏ, nhưng nàng không thể không làm như vậy, đây là nàng nằm trên giường 3 tháng, nghĩ sâu tính kỹ về sau, nghĩ tới đường ra duy nhất, nàng chỉ có buông tay đánh cược một lần. Nếu không, 5 năm sau, mệnh của nàng QNZ đem bị người khác lấy đi. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của nàng lại kiên định một điểm, nàng đem tấm kia lụa là bày bắt đầu lưu vào trí nhớ phía trên pháp quyết, trục câu trải nghiệm, thỉnh thoảng dừng lại, tinh tế suy tư. Sau 3 ngày, Xích Thủy nhà gỗ nhỏ. Tần Tương đang ngồi ở bàn tròn trước, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, ngươi đến tuột cùng tại tu luyện cái gì vờ ơ y ma cần ta ở bên cạnh hộ pháp, có phải là rất nguy hiểm? Xích Thủy lắc đầu, giống như hời hợt nói, ta cần tu luyện một môn phụ trợ công pháp, cái này luyện công làm sao không có gặp nguy hiểm, ta đây không phải đem ngươi mời đến, lấy phòng ngừa vạn nhất ta. Nói xong, nàng không để ý tới Tần Tương vẫn là hoài nghi nhìn qua ánh mắt của nàng, vừa chỉ nàng bên hông sáo trúc, nói ra, môn này phụ trợ công pháp. Cần cái này sáo trúc tương trợ, như ta có việc, cái này sáo trúc không được cầm cách bên cạnh ta. Nàng thấy Tần Tương gật đầu đáp ứng, không khỏi lộ ra mỉm cười, nhiều năm như vậy ở chung xuống, giữa các nàng, cũng sớm đã không phải đại tiểu thư cùng tiểu nha hoàn quan hệ, mà là một loại cùng loại với tỷ muội tình cảm. Vì lẽ đó, tỷ muội trong lúc đó, không cần nói cảm ơn, nàng chỉ cần đem này yên lặng nhớ dưới đáy lòng. Nàng móc ra cấm chế ngọc bài, giao cho Tần Tương, cái này có thể làm cho nàng tự do xuất nhập nhà gỗ nhỏ. Bởi vì nàng lần tu luyện này trảm hồn quyết, cũng không biết cụ thể cần bao nhiêu thời gian. Đợi hết thể giao phó xong, Xích Thủy đi vào nội gian, trên giường khoanh chân ngồi xuống, nàng trước dùng nhẹ tay mơn trớn bên hông sáo trúc, lần này, nàng đem phần lớn hy vọng, đều là ký thác trên người nó, chỉ cần nó có thể bảo vệ nguyên thần của nàng không tán loạn, nàng liền có thể chống qua kia chém rách hồn phách đau nhức như. Mấy tức đi qua, nàng đem tay thu hồi, thả đến 2 đầu gối chỗ, tiến vào trong tu luyện, tại nàng dưới đan điền. Nguyên thần của nàng, lớn nhỏ cũng liền cùng một viên trứng gà không sai biệt lắm, chính an tĩnh đợi tại một góc, thuộc tính ngũ hành linh lực cùng nó tương liên, tư dưỡng nó. Nàng đồng thời không có lập tức chém rách nguyên thần, nàng cần trước tu luyện, đem chính mình tinh khí thần đều điều tiết đến trạng thái tốt nhất, để có thể nhiều một phần thành công khả năng. Nửa ngày sau, tại xích thủy trong cơ thể, thuộc tính ngũ hành linh lực gắn bó có cùng một chỗ, vui sướng hướng phía trước tiến lên, đúng là so với bình thường, muốn sống vọt ba phần. Xích thủy cảm thấy hết thể chuẩn bị sẵn sàng, nàng bắt đầu mặc niệm trảm hồn quyết, điều động trong cơ thể thuộc tính ngũ hành linh lực, chỉ chốc lát sau, theo trảm hồn quyết, thuộc tính ngũ hành linh lực bắt đầu ở dưới đan điền tụ hợp, ngưng tụ, chậm rãi, hình thành một thanh lóng lánh hào quang năm màu linh đao. Trảm hồn quyết niệm xong, đao kia QNZ rốt cục thành hình, đúng là biến thành thực thể, giống như một thanh dùng chân quý kim loại, đi qua thiên truy bách luyện, nhiều mặt rèn luyện, ngưng luyện mà thành phiên bản thu nhỏ cực phẩm bảo đao, lưới dao hiện ra thấm lòng người phách hàn quang, thân đao bị ngũ sắc linh lực quanh quẩn, không ngừng rung động, một cỗ vô hình khổng lồ túc sát chi khí tựa như muốn dâng lên mà ra. Xích thủy nhìn thấy trôi này linh đao, dừng không ngừng run rẩy, sợ hãi tùy tâm mà sinh. Cái này rất giống là một người, phải lấy một thanh lợi khí, chém dụng hai chân của mình, trong đó sợ hãi, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Xích thủy lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng ngừng lại run rẩy, khu động trôi này linh đao, chậm rãi tới gần nguyên thần của nàng. Nguyên thần của nàng tựa như cảm ứng được nguy hiểm, đem chính mình thật chặt nút ở dưới đan điền một góc, giống như tại run lẩy bẩy, nàng vừa ngoan tâm, giơ lên linh đao, dùng sức chém qua. Lập tức, một cỗ xé rách linh hồn thống khổ, cuồng phong bạo mưa đánh tới, nàng toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy, y phục bị báo táp mà ra mồ hôi thấm ẩm ướt, toàn thân gân xanh lồi ra, cả khuôn mặt cấp tốc vặn vẹo biến hình, hoàn toàn nhìn không ra trước kia thanh tú bộ dáng. Bên ngoài nghe được động tinh tần tường, vội vàng đi tới xem xét, giật mình kêu lên, trong lòng gấp không thôi, có thế xích thủy đang tu luyện bên trong, nàng lại không dám quấy rầy, đành phải bức bách chính mình tỉnh táo lại, ở một bên tĩnh tọa, thời khắc chú ý xích thủy tình huống. Lúc này xích thủy lại là vừa vận trải qua thống khổ nhất giai đoạn, tại nàng dưới đan điền bên trong nguyên thần bị chém thành hai cái, nhưng lớn nhỏ không đều, nhỏ một cái chỉ có đồng tiền lớn, cũng liền chỉ so với vị kia gọi khung mục đích nam tử lưu tại trong cơ thể nàng cái kia nguyên thần lớn hơn một điểm. Xích thủy lấy dũng khí tiếp tục khu động trôi này linh đao, hướng một cái kia đại nguyên thần chém đi. Nàng biết cái này cần mau chóng hoàn thành, kéo càng lâu nàng đau đến càng lợi hại, sợ hãi cũng càng sâu. Đệ nhị trảm, đệ tam trảm, đệ tứ trảm, rốt cục tại đệ tứ trảm về sau, trôi này linh đao cấp tốc sụp đổ, linh lực tứ tán, dần dần biến mất. Lúc này xích thủy tiếp nhận thống khổ đã đạt tới cực hạn, cái này không hề giống là thân thể chịu thống khổ đồng dạng, vượt qua cực hạn liền sẽ chết lặng, không cảm giác được cờ nàng cái này là linh hồn thương tích, không có giác quan chết lặng mà nói, chỉ có vô biên vô tận thống khổ, từng đợt hướng nàng đánh tới. Nhưng là nàng lại vẫn kiên trì, bảo trì vẻ thanh tỉnh. Không thể ngất đi, nàng còn có một bước cuối cùng, QNZ là trọng yếu nhất một bước vẫn chưa hoàn thành. Nàng khu động trong cơ thể cuối cùng còn sót lại một chút thuộc tính ngũ hành linh lực, bắt đầu cùng nàng vừa chém rách 5 cái nguyên thần đơn độc tương liên, để mỗi một đi thuộc tính linh lực, chỉ tẩm bổ bên trong một cái nguyên thần. Đây là nàng nằm ở trên giường 3 tháng, duy nhất có thể nghĩ tới vượt qua trảm hồn quyết lớn nhất thiếu hụt phương pháp, ngũ hành vốn là tương sinh tương khắc, có lẽ cũng chỉ có dạng này, mới có thể cân bằng chém rách ra 5 cái nguyên thần, ngăn cản trong đó một cái nào đó nguyên thần đơn độc lớn mạnh. Đây cũng chỉ là suy đoán của nàng, cụ thể như thế nào, nàng cũng chỉ có trong tương lai mới biết, dù cho xảy ra vấn đề, đó cũng là so 5 năm lâu dài được nhiều, kia thêm ra tới thời gian, cũng đáng được xích thủy dạng này liều mạng một phen. Hảo tại công việc này cũng không phải là rất phức tạp, nàng kiên trì đến một khắc cuối cùng, đem do NG củ OI củ NG linh lực cùng cao Y củ OI củ NG nguyên thần nối liền sau khi hoàn thành, nàng tâm buông lỏng, liền bị cực đoan thống khổ đẩy vào vô biên vô tận đen trong bóng tối. Thân thể của nàng cũng vô pháp lại bảo trì lại tu luyện tư thế, mềm nhũn, liền hướng phía sau ngã xuống. Một bên tần tương thấy thế, một bước tiến lên đỡ lấy, nhìn nàng hôn mê bất tỉnh, liền đưa nàng vịn nằm ngửa ở trên giường, đắp lên chăn đông. Chính nàng thì ở một bên ghế gỗ ngồi xuống, nhìn qua xích thủy gương mặt, lo lắng không thôi.